Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1052, chương 1053, thủ lĩnh ở trên cao. 2. Người nhìn ta làm gì? Muốn cướp quà vặt của trẫm sao? Thương Tu hừ lạnh, trước người khi dễ A Cửu chuyện, ta còn không có tính sổ với ngươi. Minh Thù suy nghĩ một chút, không quá nhớ. Thương Tu, coi như là ta làm, người nghĩ làm sao cùng ta tính? Giúp nguyên chủ thuộc oan ức cũng không có vấn đề. Ngươi tình cảnh bây giờ cũng không được khá lắm a. Thương Tu tầm mắt quét qua bốn phía, sắc mặt tái xanh. Nhĩ Du tên khốn kia. Minh Thù ôm lấy quả vạt, đứng ở cửa tù bên cạnh. Đại huynh đệ, ngươi thật sự không che ngươi cái gì đó sao? Thương Tu, trong phòng giam duy nhất ra thú cho ngụy nhân vật nữ chính, cho nên Thương Tu không có thứ gì có thể che. Minh Thù không để ý tới Thương Tu giết người tầm mắt, chống cảm suy tư. Thương Tu cũng là nhân vật nữ chính hậu cung một trong, bây giờ bị ngụy nhân vật nữ chính đoạt, cho nên hắn còn có hào quang đáng giá sao? Giá trị hào quang đánh một cái có thể có không? Ký chủ không muốn ý nghĩ hảo huyền. Giá trị hào quang không phải là giá trị cừu hận nha. Minh Thù hơi thất vọng, bất quá ký chủ có thể đắc tội một cái hắn. Ta cho ngươi phát cái chi nhánh nhiệm vụ. Hài hòa số hiệu rượt dây Minh Thù. Minh Thù nhìn một chút cửa tù. Cửa tù dùng rất kỳ quái dây leo quấn. Thế giới người thú không có xích sắt loại vật này. Nhưng là cái kia dây leo trên vẩy một loại đặc biệt nhằm vào người thú chất lỏng. Chỉ cần chạm thử thì sẽ khôi phục hình thú. Lại trong thời gian ngắn không có biện pháp hành động. Thương Tu nhìn lấy đối diện giống cái đứng lên. Trên người nàng màu sắc diễm lệ quần áo chậm rãi rủ xuống. Nổi bật lên nàng mặt mũi tinh xảo đẹp đẽ. Khổng tước nhất tộc cùng hồ ly nhất tộc là xinh đẹp nhất giống cái người thú. Hồ ly Mỹ mang theo mị thái, trong xương tản mát ra mị hoặc, nhiếp nhân tâm phách, để cho người thần hồn điên đảo. Khổng tước Mỹ nhưng là vô cùng cao quý rõ ràng liệt. Trong lúc giờ tay nhấc chân đều lộ ra cao quý yêu nhã phong thái. Là không thể tiết độc Mỹ, nhưng là khổng tước giống cái ít vô cùng. Mỗi một con đều được bảo hộ đến cực tốt. Đây là Thương Tu lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy khổng tước nhất tộc người thú. Nghe nói Nhĩ Du muốn đem nàng đưa cho cái khác bộ lạc. Người muốn chạy trốn. Thương Tu thấy Minh Thù động tác, suy đoán tính chất hỏi. Minh Thù hỏi ngược lại. Ta tại sao muốn chạy trốn? Ngoặc kép chấm chấm. Người không phải là bởi vì chạy trốn bị bắt trở lại giam giữ sao? Đúng vậy. Minh Thù móc ra đại khảm đao. Thương Tu con ngươi chợt co chặt. Đó là cái gì? Nàng từ nơi nào lấy ra? Thế giới người thú không có đồ sắt, tự nhiên không có đao cụ cái gì. Minh Thù quơ đao chém về phía cửa tù. Cửa tù bị phách mở. Nữ hài từ bên trong đi mà ra. Trên mặt nàng mang theo nụ cười thản nhiên. Tạm thời không cần dùng chạy trốn. Thương Tu nhìn lấy nàng đi hướng cửa tù của mình. Tầm mắt từ trên người hắn trượt đến bên cạnh trên người Hồ Cửu. Người muốn làm gì? Nữ hài tự nhiên cười nói. Hàn quang theo hắn trong mắt lóe lên. Trước mặt hắn cửa tù ngã xuống đất. Thương Tu ngay lập tức làm ra tư thế công kích. Đem Hồ Cửu che chở ở sau lưng. Tàn bạo cảnh cáo. Giao Lạc, người đừng tới đây. Đừng sợ nha. Ta sẽ rất nhẹ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhĩ Du mang người tới thời điểm. Minh Thù ngồi chồm hổm dưới đất ăn cọng khoai tây. Bên cạnh là bị đánh trở về nguyên hình ngụy nhân vật nữ chính cùng Thương Tu. Minh Thù ngẩng đầu lên, nghịch chỉ nhìn tiện nghi ca ca. Khổng tước nhất tộc bất kể là nam tính còn giống cái, đều đẹp vô cùng. Nhĩ Du cũng là như thế. Tầm mắt của Nhĩ Du không có ở trên người Minh Thù dừng lại, mà là bước nhanh đi hướng Hồ Cửu, đem khôi phục hình thú Hồ Cửu bế lên. Thương Tu cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Nhĩ Du. Đáng tiếc miệng hắn cũng bị lấp kín, còn không thể động đậy. Đáng ghét, Giao Lạc. Nhĩ Du mang theo lửa giận tiếng gào ở trong phòng giam truyền ra. Minh Thù chậm rãi đứng lên, mỉm cười, thanh âm trong trẻo. Ca ca. Nhĩ Du chợt sững sốt, Lúc trước nàng gọi mình luôn là xấu hổ mang sợ hãi. Cẩn thận từng ly từng tí. Âm thanh càng là nhỏ khó thể nghe. Hôm nay làm sao? Nhĩ Du ngón tay đụng phải mềm mại da lông. Về điểm kia cổ quái trong nháy mắt rút đi. Giao Lạc, ngươi làm sao đi ra ngoài? Đây là ngươi làm đấy. Đúng vậy. Minh Thù gật đầu. Ca ca không phải là ghét bọn họ sao? Ta giúp ngươi đánh bọn họ. Vui vẻ không? Nhĩ Du, Nhĩ Du. Hồ Cửu thanh âm yếu ớt vang lên. Trong ngực Nhĩ Du chợt trầm xuống, biến thành một cô gái. Nhĩ Du lập tức dùng trên người áo khoác che đỡ thân thể của Hồ Cửu. Nhĩ Du, Hồ Cửu nước mắt ba tháp đi xuống. Nàng đánh ta. A Cửu thật là đau. Hồ Cửu mới vừa rồi cùng Thương Tu vận động xong nghỉ ngơi. Nàng mơ mơ màng màng nghe thấy âm thanh. Đợi nàng có ý thức, rơi xuống chính là quả đấm. Nàng thật vất vả thấy rõ đánh chính mình người là ai. Vẫn còn muốn tìm Thương Tu hỗ trợ. Ai biết Thương Tu bị trói ở bên cạnh không thể động đậy. Lại dám đánh nàng. Nàng hiện tại cũng cảm giác rất đau. Trên người xương phảng phất sai vị. Nơi nào đau? Nhĩ Du ôn nhu an ủi. Ta sẽ giáo huấn nàng. Không khóc. Hồ Cửu cố ý ngay trước mặt Minh Thù. Kéo lấy tay của Nhĩ Du dò vào bên trong. Nhĩ Du màu mắt một sâu. Phân phó phía sau người thú. Đem Giao Lạc giam lại. Sau này ta trở lại thẩm vấn. Nhĩ Du. Hồ Cửu bất mãn. Chịu đựng đau nức nở nói. Người không thể thiên vị. Nàng như vậy đánh ta. Ta không thiên vị. Ta trước mang ngươi chữa thương. Không. Hồ Cửu khóc nước mắt như mưa. Nhĩ Du, ngươi lúc trước nói với ta đều là gạt ta có phải là hay không? Ta liền biết. Ngươi làm sao có thể sẽ vì ta? Làm sao sẽ lừa ngươi? Ngươi chờ khóc. Nàng kia đánh ta. Được được được. Ta cái này liền trừng phạt nàng. Hồ Cửu lặng lẽ hướng Minh Thù bên kia nhìn. Nghĩ để cho cái đó nàng nhìn một chút. Ai mới là Nhĩ Du đáy lòng trên. Nhưng là đại lão thù một mặt các ngươi tận tình biểu diễn. Ta xem đùa giỡn, tư thái. Thậm chí còn mang theo mỉm cười. Cùng trước nàng nhìn thấy chính mình cùng Nhĩ Du ở chung một chỗ. Biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Hồ Cửu khẽ cau mày. Chuyện gì xảy ra? Hồ Cửu vốn chính là người thú. Lòng liêm sỉ là không có. Nàng cố ý động hai cái. Đáp lại thân thể nàng ra thú chảy xuống mấy phần. Vừa vặn có thể để cho Minh Thù nhìn thấy tay của Nhĩ Du thả vị trí. Minh Thù chấn định cắn cọng khoai tây. Vóc người thật không tệ. Hồ Cửu, Nhĩ Du, ngươi nhìn nàng. Hồ Cửu rúc vào trong ngực Nhĩ Du. Khóc sướt mướt tố cáo. Hồ Cửu âm thanh nũng nịu. Còn làm bộ khóc thút thít. Nghe liền để người có chút không cầm được. Đây chính là bản lĩnh của Hồ Ly nhất tộc. Giao Lạc, ngươi thật là không biết hối cải. Nhĩ Du bị Hồ Cửu âm thanh làm cho cả người nóng nảy. Sắc mặt trầm hơn, âm thanh lạnh giá, đi lấy thú linh thảo tới. Thú linh thảo, chính là cửa tù dây leo trên giải đồ vật, trói Thương Tu để cho hắn không thể động đậy. Chính là Minh Thù theo trên cửa lao kéo xuống tới dây leo. Hồ Cửu thừa dịp Nhĩ Du không thấy được, lộ ra một cái khinh miệt vẻ mặt. Minh Thù cắn cọng khoai tây than thở. Xem ra ta mới vừa rồi không đủ dùng lực. Ngươi còn có sức lực tố cáo. Nàng từ phía sau móc ra mới vừa rồi chém cửa tù đại khảm đao. Tại đối diện đám người kia quỷ dị dưới tầm mắt. Chậm rãi nói. Ca ca, ngượng ngùng. Ta dự định tạo cái phản. Không có tiểu đệ cho chậm tìm quà vặt sao được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.